Xin thưa đại chúng, thì vừa rồi chúng ta đã học được hai phần. Phần một, tiết thứ nhất là Như Lai Vô Thượng Thiền theo cách chia của Ngài Trúc Thiên, từ khổ một cho đến khổ thứ ba. Và cái tiết thứ hai là Cảnh Giới Tự Chứng, từ khổ thứ tư cho đến khổ thứ bảy. Và hôm nay chúng ta học tiếp theo cái phần tiết thứ ba, là theo cách chia của Ngài Trúc Thiên, là Đại Ý Chí, từ khổ thứ 8, khổ thứ 10. Xin thưa đại chúng, trong đây là những điều nào quan trọng, tôi sẽ phân tích, chia sẻ tỉ mỉ cho tất cả các vị. Còn phần nào bình thường thì chúng ta sẽ lướt qua, bởi vì cái đó các vị đọc cũng hiểu được. Thông qua 7 cái khổ vừa rồi á, là chúng ta học thấy rằng con đường tu tập, các bậc tổ đức nói, kinh nghiệm chứng đắc của quý ngài, mình đọc mình thấy nó rất là đơn giản, nhưng mà để ứng dụng tu học, mình không dễ gì mình đạt được trong cái trạng thái đó và cảnh giới đó. Bởi vì cảnh giới tự chứng của quý ngài, sự thật rằng ai có khả năng chứng đắc mới cảm nhận được. Trong 4 điều bất khả tư nghì, trong đó có bất tư nghì về cảnh giới của chư Phật và cảnh giới thiền định. Trong 4 điều bất khả tư nghì là gì? Cảnh giới thiền định nè, cảnh giới của chư Phật nè, đường đi của nhân quả nè, và cuối cùng là thế giới. Như vậy thiền định hay là cảnh giới của chư Phật, ở đây đa phần là do tu tập chúng ta mới trải nghiệm được điều này. Chúng ta không đoán mò được đâu. Chúng ta suy đoán hoặc là thông qua cái ngôn ngữ, chúng ta chỉ mường tượng về điều đó thôi. Còn sự thật giữa ngôn ngữ và cái thực của nó đó là ai uống nước nóng lạnh tự biết. Đây là cái câu mà các vị thiền sư hay dùng. Chúng ta biết rằng là khi mà thiền người ta đạt được á, người ta không muốn dùng ngôn ngữ. Bởi vì trong nhà thiền nói là dùng ngôn ngữ để giải thích cái đó là tử ngữ. Các vị học, các vị biết cái này, tử ngữ là gì? Lời nói chết. Bởi vì ngôn ngữ làm sao diễn tả được điều đó, nhưng mà bây giờ phải phương tiện mà nói, chứ không có phương tiện sao nói được. Ví dụ tôi nói với các vị là một cái người đã ăn đường rồi và một người chưa từng ăn đường, mà bây giờ không có đường để cho cái người đã ăn để nếm để biết, hoặc là không có cách nào để biết, thì làm sao? Thì phải dùng giải thích chứ làm sao. À, đường là ngọt là dày nè, nó thuộc về cái chất gluco là vậy đó, thế thế. Mình cũng phân tích hóa học mình nói gì vậy? Thì cái người nghe cũng biết cái công thức của đường, mọi thứ vậy vậy. Nó ngọt là vậy vậy, nhưng mà người đó đâu biết gì đâu. Cho nên cái sự tu tập của chúng ta là gì? Để mò mẫm đi vào thế giới đó đó. Cái thế giới đó chúng ta cần có một ít trải nghiệm thì chúng ta mới biết được trạng thái nó như thế nào. Cái bài học này giúp chúng ta có cơ bản để nhận thức cho sự tu tập của chúng ta và đo lường được cái khả năng tu tập của chúng ta tới đâu. Cho nên tôi thấy đây là cái rất là gần gũi và cái rất là rõ ràng. Và ở trong đây ngài cũng không có nói riêng về cảnh giới tự chứng không, mà ngài cũng dùng giáo để bổ sung một phần. Trong đây chúng ta xem như là thiền giáo song hành đó mà. Tức là vừa học được kinh nghiệm chứng đắc về thiền, mà chúng ta cũng hiểu về một điều rất cơ bản của giáo lý. Những cái điều mà ngài dẫn chứng giáo lý đây cũng rất là nhiều. Hôm nay chúng ta học đoạn tiếp theo, đó là đoạn thứ 8. Quyết định thuyết biểu chân tăng, hữu nhân bất khẳng nhiệm tình trưng, trực triệt căn nguyên Phật sở ấn, trích diệp tầm chi ngã bất năng. Được dịch là quyết định nói để tỏ rõ chân tăng. Hay đây người ta mở cho chúng ta hiểu cái chữ đó là như chân thừa. Nếu có ai không đồng ý thì cứ việc đem ra cùng thảo luận, nhưng phải thẳng suốt tới đầu nguồn mà Phật đã ấn định. Còn bàn việc quanh co bỏ gốc theo ngọn thì ta chẳng thể làm được vậy. Thế đây người ta dịch cho chúng ta hiểu cái câu đó nói, không có dịch thơ gì cả. Chúng ta biết cơ bản là vừa rồi chúng ta thấy rằng Ngài Vĩnh Gia cũng đã như tự thề vậy, đúng không? Nếu mà những điều Ngài nói mà nó không đúng thì Ngài sẽ bị cắt lưỡi ở trong địa ngục vô số kiếp. Ngài dám nói lên những điều như thế mà. Giống như một lời là sợ người đời sau không tin. Mà sự thật rằng để tin rất là khó. Các vị thấy đa phần những bản kinh mà sợ hoài nghi của chúng sinh, cho nên các cái phẩm kết á, thì hay có những cái câu mà gọi là tiên thệ, hay là nó có tính cách giống như là đe dọa thế này thế kia. Nhưng mà không phải, cái đó mang cái nghĩa để mà củng cố lòng tin cho người nghe. Ví dụ như bản kinh Di Đà thì câu kết Đức Phật nói gì? Cái pháp này là nan hành nan tính, nó là làm cũng không phải dễ mà lòng tin cũng không phải dễ, có phải không? Còn Pháp Hoa là sau đó có những cái phẩm mà nói gì, nếu mà ai mà không tin hiểu cái này thì sẽ có các vị thần sẽ ra tay chế ngự cách kia, phải ra tay làm cách nọ, là để khích lệ cho cái sự tin tưởng. Cái đó nó theo một cái nghĩa của văn học Đại Thừa, thì mang cái nghĩa là gì? Động viên khích lệ cho người ta xác tín cái điều này thôi, chứ không mang cái nghĩa như một tín ngưỡng tôn giáo. Thì chính vì vậy điều đó, Chứng Đạo Ca cũng có cái đoạn mà Ngài Huyền Giác cũng nói lên cái thề của mình. Nếu mà cái điều này Ngài nói mà không trúng thì sao? Thì Ngài sẽ bị tội cắt lưỡi. Nếu tôi đem lời vọng ngữ mà dối chúng sinh thì nguyện chuốc tội rút lưỡi trong số kiếp như cát bụi. Thì cái phần này thì cũng không có gì, như chuyện dẫn nhập tới vậy thôi. Rồi chúng ta đọc tiếp. Mani Châu, nhân bất thức Như Lai tàn lý, thân thâu đắc, lực ban thần dụng không bất không, nhất lõa viên quang sắc phi sắc. Ngọc Mani người chẳng biết, Như Lai tạng trong mình gồm trọn hết, sáu loại thần dụng không chẳng không, một hạt tròn sáng sắc chẳng sắc. Như vậy ở đây nói lên cái việc Ngọc Mani người chẳng biết, tức là nói là bản thể Phật tánh xưa nay nó vốn có. Thì cái này cũng nói lên cái ý từ trong kinh Pháp Hoa, tức là cái viên minh châu trong chéo áo của người cùng tử. Như Lai tạng trong mình gồm trọn hết. Các vị có hiểu cái từ Như Lai tạng không? Thật ra Đại Thừa Khởi Tín Luận dùng cái từ Như Lai tạng. Như Lai Tạng là một từ khác mà chúng ta hiểu, nó gần giống như nghĩa A Lại Gia vậy đó. Nếu chúng ta dùng Như Lai Tạng như từ Phật tánh chân tâm bản thể thì chưa phù hợp. Bởi vì Như Lai Tạng có hai nghĩa, Như Lai tại truyền và Như Lai xuất truyền. Khi Đại Thừa dùng chữ Như Lai Tạng thì ở đây chúng ta biết rằng Như Lai Tạng nó mang cái nghĩa là cái kho tàng chứa của Như Lai, và Như Lai Tạng nó bao gồm cả phiền não và giác ngộ ở trong đó. Chúng ta thấy rằng khi dùng Như Lai tạng có nghĩa là Như Lai trong mình gồm trọn hết, có nghĩa là Như Lai tạng đó bản thân chứa đựng tất cả các cái pháp đối đãi, hay tất cả các phiền não, hay là các cái bản thể nó vốn là như vậy, gồm trọn hết ở trong đó là như vậy. Còn khi mà chúng ta dùng Như Lai xuất triền thì cái nghĩa của Như Lai xuất triền mới đồng nghĩa với là Phật tánh bản thể chân như. Chúng ta phải hiểu thêm cái từ như vậy. Dùng từ Như Lai tạng, chúng ta có thể so sánh từ Như Lai tạng như là từ A Lại Gia Thức của Duy Thức Học. Bởi vì A Lại Gia Thức khi chuyển thức thành gì? Khi chuyển thành trí thành gì? Đại viên cảnh trí hay là bạch tỉnh thức, vân vân. Như vậy thì bản thân chưa chuyển thành trí thì gọi là A Lại Gia. Thì A Lại Gia nó bao gồm cả chân như Phật tánh bản thể, mà nó cũng bao gồm các hạt giống phiền não vọng thức vân vân. Sáu loại thần dụng không chẳng không, có nghĩa là đã tự tại vượt ngoài cái chuyện đối đãi có không rồi, chẳng có màng đến cái này, tùy duyên. Khi cần thì hiển dụng như thế, khi không cần thì nó cũng là như không vậy đó. Tức là có không một cách rất là bình thường tự tại, chứ không phải là chấp lấy hay là dính mắc với những cái điều đó. Cho nên sự tu tập không phải là để đạt được cái đó, nó là cái tự nhiên như vậy, nhậm vận nó như vậy. Mà những người này là không phải là mong muốn để đạt được một điều gì đó, mà cái đó khi nó tới cảnh giới là cảnh giới chân như tự hiện bày. Và cảnh giới đó không phải do mình nhận thức, mình nhận thức đó là vọng giác, còn không có nhận ra được nó, đó là vô minh. Như vậy làm sao để mà không rơi vào vọng giác, cũng không rơi vào vô minh? Trong nhà thiền nó rất là khó cái chỗ đó. Cho nên hôm qua tôi giảng cái bài giảng đúng ra là cho khóa tu cũng hơi bị cao á. Tôi lâu lâu thì muốn phiêu bồng một chút. Cái bài giảng vô tâm á. Cái bài giảng này thì thật ra đối với những cái người cư sĩ và nhất là những người không có chuyên môn thì cũng hơi bị khó để có thể hình dung hay là tìm hiểu về cái này. Nhưng mà cũng cần phải cho họ biết về những cái điều như thế. Một hạt tròn sáng, sắc chẳng sắc. Cái bản thể nó không phải là sắc, không phải là phi sắc gì hết á. Nói sắc cũng chẳng phải mà không cũng chẳng phải mà nói sắc cũng phải mà không cũng phải. Tại vì nó là hiển dụng tùy duyên. Khi nó dụng thì là như sắc. Khi nó thể thì như phi sắc. Vậy thì sắc, phi sắc ở chỗ là không phải thật là sắc mà cũng không phải thật là phi sắc. Vì sao vậy? Nếu mà thật sự phi sắc thì không hiển dụng. Mà nếu chỉ có dụng không không có thể thì không thể đạt được mục đích tối thượng tuyệt đối. Cho nên là chẳng sắc, chẳng phi sắc gì hết. Tùy duyên, khi sắc là khi phi sắc. Khi như thế này, khi như cái kia, đó là hiển dụng tùy duyên. Không mang cái nghĩa một chiều. Tiếp theo là khẩu thứ 10 á. Cái đoạn văn bản gốc chữ Hán á, là tịnh ngũ nhãn, đắc ngũ lực. Chứ không phải là tịnh ngũ căn đúng không? Nhưng mà khi bản dịch ở dưới nghĩa là tịnh năm căn đúng không? Đây là điều mà tôi cần chỉnh với các vị một chút để chúng ta không khéo chúng ta sẽ hiểu lầm cái đoạn này. Về bản gốc tịnh ngũ nhãn đắc ngũ lực duy chứng nải tri nan khả trắc kính lý kháng hình kiến bất nan thùy trung trước nguyệt tranh niêm đắc là cái đoạn thứ 10. Là ngay cái phần chia ra là tới cái khổ đại ý chí theo cái chia của ngài Trúc Thiên đó. Trong đây tại sao mà khi dịch lại là tịnh năm căn? Lúc trước tôi tự sửa nhưng mà quên xem lại. Cho nên là ngay cái đoạn này các vị phải hiểu. Tịnh ngũ nhãn đắc ngũ lực. Cái từ ngũ nhãn thì thật ra mà nói trong Phật học chúng ta có không? À, năm loại nhãn. Một là gì? Nhục nhãn. Hai là thiên nhãn. Ba là gì? Pháp nhãn. Bốn, huệ nhãn. Năm, Phật nhãn. Như vậy năm nhãn này chia theo trình độ tu học để có cái tuệ giác. Cái nhãn này mang cái nghĩa là tuệ giác hiển lộ tới đâu. Nhục nhãn là cái thấy biết, cái này là cái hiểu biết của phàm phu thôi. Thiên nhãn là thấy biết của chúng sinh chư thiên. Pháp nhãn là cái thấy biết tuệ giác của hạng nhị thừa. Tới tuệ nhãn là thấy biết của hạng Bồ Tát. Và Phật nhãn là cái thấy biết giác ngộ cùng tột cuối cùng. Trong năm nhãn này người ta chia ra để thấy rằng chúng sinh được giác ngộ từng cấp độ tới đâu để có cái nhìn thấy bằng tuệ giác tới đó. Cái chữ nhãn này không mang là con mắt. Con mắt để tượng trưng cho trí tuệ thôi. Cái sự thấy biết, và thấy biết ở đây là do trình độ nhận thức của một chúng sinh hay là một bậc thánh. Kèm cái từ tịnh ngũ nhãn, nhưng mà ở đằng sau nó đắc ngũ lực. Cái này á, thì cơ bản nhất các bản dịch đều dựa vào đây để mà triển khai. Điều phân tích là năm nhãn là vậy vậy cho nên được ngũ lực là như vậy. Nhưng cái này chưa phù hợp. Chúng ta phải hiểu cái chữ gốc này có thể là chữ nhãn hay là chữ căn. Hai cái nó chỉ khác nhau cái bộ mục và bộ mộc thôi. Nếu tịnh ngũ căn thì nó chỉ đổi là bộ mục thành bộ mộc. Nó đã trở thành chữ căn. Và bộ mộc này chuyển thành bộ mục này nó trở thành nhãn. Nhưng mà ở đằng sau khi để chữ đắc ngũ lực chúng ta thấy nó có vấn đề chúng ta cần phải suy nghĩ. Theo tiến trình tu tập năm căn thì nó mới phát sinh năm lực. Mà vừa rồi tôi phân tích với các vị là năm căn là tính, tấn, niệm, định, tuệ. Đây là năm căn. Năm căn ở đây không phải là chỉ cho năm giác quan mắt tai mũi lưỡi nha. Năm căn ở đó là năm chi phần của cơ thể vật lý. Còn năm căn ở đây là năm cái nền tảng cốt lõi để phát sinh tuệ giác. Và tôi cho năm căn là con đường tu tập hay là các phương thức của một bậc thánh chứ không phải là của hàng phàm phu. Cho nên tính tấn niệm định huệ ở đây đừng lấy cái nghĩa thông thường của phàm phu để giải thích là các vị sai. Tôi đã phân tích rồi, có những người khi mà phân tích về năm căn và năm lực thì thấy chữ đầu tiên của năm căn là tính, cái bắt đầu là tính là đừng có nói dối nha, tính là khi hứa với người cái gì là phải thực hiện cái đó nha, đừng có bội ước tất cả, cái đó là vớ vẩn. Nếu chúng ta giải thích chữ tính căn như vậy là vớ vẩn. Trong tính căn của 37 phẩm trợ đạo, nó không phải là một cái chữ tính so với vấn đề của năm giới là không nói dối để giữ tính, hay là so với ngũ thường nó có tính ở trong đó. Nó không phải là như vậy. Đừng giải thích chữ tính của ngũ thường và chữ tính của năm giới người cư sĩ Phật tử tại gia. Các vị căn cứ chữ mà để giải thích nghĩa mà chúng ta không hiểu cái cốt lõi nó là vấn đề gì đó là sai. Ở đây là chữ tính của một bậc tu hành trên cái lộ trình giác ngộ của bậc thánh, chứ không phải là chữ tính của năm giới nữa. Hiểu rất rõ là chữ tính là tin con đường để giác ngộ, lòng tin để thấy như một chánh kiến của bậc tu đà hoàng, tức là phải xác tính cái lòng tin của mình trên cái lộ trình tu hành, thấy rất rõ là như vậy, và lòng tin này không đổi cho cái lộ trình giải thoát hay là trong cái nguyện vọng cuối cùng. Vì vậy cái chữ tính này phải hiểu rất rõ, tính trong tính căn nó khác với chữ tính của người cư sĩ năm giới. Cho nên từ tính đó nó mới gì? Tính để có niệm định tuệ, chứ không phải chữ tính này là để giữ uy tín trong xã hội, trong cuộc đời. Chúng ta giải thích vậy là thuộc về y kinh giải nghĩa mà gì? Đó, Tam Thế Phật Quang. Y như vậy mà để giải thích là quang cho ba đời chư Phật, oan cho thực ngữ năm căn này đó. Tại đây chúng ta thấy rất rõ tịnh ngũ nhãn, thì ở đây chúng ta cũng giải thích được vậy. Nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn, rồi Phật nhãn, vân vân. Thì chúng ta chỉ phân tích bằng cái cách như vậy thì nó chưa được hợp. Vậy thì ở đây tôi chia sẻ với các vị để các vị thấy rằng một số sách giải ở trên đây thì chỉ phân tích là ngũ nhãn cho chúng ta thấy, rồi sau đó sinh ngũ lực. Nhưng mà một cái bản phân tích ở đây là tôi nói với các vị mà tôi in cho các vị là thầy Thánh Tri. Cơ bản nhất về mặt dịch thì thầy cũng vẫn là dịch tịnh ngũ nhãn, đắc ngũ lực. Nhưng phân tích ở dưới thầy phân tích rằng là cho ngũ nhãn ở đây phải được hiểu là ngũ căn. Ngũ căn này là của năm căn và năm lực trong 37 phẩm trợ đạo á. Chính vì vậy khi mà tôi xem cái này, tôi phân tích lại, tôi thấy rằng cái sự nhìn nhận của thầy phân tích chia sẻ tôi thấy đồng tình. Cho nên tôi chỉnh lại ngay ở trong bài là tịnh năm căn. Nhưng mà lúc đó do tôi không có xem lại bài trước khi tôi lên lớp, cho nên là khi lên đây thì tôi phân tích tôi bị ngờ ngợ cái chỗ này. Cho nên là khi mà tôi xem lại thì bây giờ tôi phân tích cho các vị để các vị thấy rằng vì sao giữa bản gốc và cái cách phân tích của chúng ta, chúng ta có quyền nhận ra một cái vấn đề mới. Ta không nói tất cả những sự phân tích sai hay gì cả, vì văn bản gốc là như vậy. Trong bản gốc của Đại Chánh Tân Tu cũng y như vậy. Tôi cũng có dò lại luôn, và tất cả những bản gốc khác đều y như vậy. Nhưng khi chúng ta phân tích là chúng ta thấy sao? Tịnh ngũ căn đắc ngũ lực thì nó hơi có cái gì đó, nó theo cái dạng mà gọi là khiên cưỡng quá cho cái nội dung này. Vì năm lực ở đây nó chỉ phát sinh khi một cái người tu tập trên con đường của bậc thánh là duy trì được năm căn, tức là tính tấn niệm định tuệ này được duy trì để đạt được mục đích luôn, và sự duy trì đó người ta mới gọi là lực. Vì vậy khi để phát sinh được năm lực thì phải có nền tảng của năm căn. Nên ở đây chúng ta cũng có thể được hiểu theo cái cách nhìn nhận khác đi một chút, là chúng ta không có phân tích chữ để hiểu nghĩa năm nhãn ở đây như cái nghĩa của nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn rồi đó, Phật nhãn rồi đó, mà chúng ta ở đây phải hiểu ra ở cái chỗ là cái chữ căn này nó để phát sinh cho lực. Phải hiểu ngay đó. Thì một người trên lộ trình của bậc thánh Khi tịnh được năm căn, tịnh được năm căn có nghĩa là gì? Người này đã đạt được quá trình tu hành của tính tấn niệm định tuệ, thì năm lực này bắt đầu nó phát sinh. Và năm lực này là để giúp cho một hành giả duy trì được niệm định tuệ. Và duy trì được như vậy mới đắc được, mới tỏa sáng được, mới giác ngộ được. Sự tinh tấn của các vị là nhân tố quan trọng để giúp cho các vị duy trì. Vì vậy các pháp hầu như các vị thấy chữ tinh tấn là không có vắng trong các thuật ngữ Phật giáo, đúng không? Ví dụ các vị thấy bát chánh đạo có chánh tinh tấn không? Đó, trong thất giác chi, thất bồ đề phần có tấn ở trong rỗng không? Có, như vậy năm căn năm lực cũng có tấn. Và các vị thấy rằng tứ như ý túc để giúp cho một hành giả đạt được mục đích của thần thông có tấn không? Cho nên các vị thấy rằng chữ lực ở đây nó mang cái nghĩa là nhờ sức tinh tấn để duy trì tất cả các trạng thái này. Nhờ sức tinh tấn để duy trì các trạng thái này. Nhất là những người tu, các thuật ngữ phải nắm nó là cái gì, nội dung nó là cái gì, chứ không phải căn cứ chữ để giải thích nghĩa. Chữ để giải thích nghĩa một cái cách gọi là tùy tiện như vậy. Có những khi chúng ta giải thích về cái chữ ra nghĩa nó dường như đúng, nhưng trong cái nội dung của thuật ngữ đó lại không phù hợp. Ở đây tịnh ngũ nhãn đắc ngũ lực, tức là những người đã duy trì được cái định lực, niệm định tuệ đó rồi, thì nó làm phát sinh ra ngũ lực. Và ngũ lực đây là cái cơ bản để giúp cho con người có thể đạt được mục đích tu hành. Người muốn chứng ngộ cũng phải có lực. Khi mà các vị đọc một số cái sách của Hòa Thượng Huệ Đăng, các vị thấy thầy dùng cái từ gì? Tâm lực, trí lực, pháp lực. Đây là kinh nghiệm của thầy để thầy đưa ra cái này. Dường như các vị đọc trong các sách sử ít khi nào thấy từ này, hoặc thậm chí không có. Nhưng mà tại sao trong những cái sách lý giải của Hòa Thượng Huệ Đăng lại có cái từ tâm lực, trí lực và pháp lực? Cái này người tu ứng dụng và lấy kinh nghiệm để đặt ra một thuật ngữ và cái quy trình cho chúng ta. Tại sao có ngũ lực? Và cái chữ lực ở đây chúng ta dùng mang nghĩa gì? Nếu các vị tu hành chưa có sự kiềm tỏa của tâm thức để kiềm chế cho chúng ta tất cả những phiền não về tham sân si, thì chúng ta không bao giờ có được trí lực. Cho nên kiềm chế một vấn đề, cái đó gọi là tâm lực. Giữ cho chúng ta có chánh niệm, đó là tâm lực. Và nhờ tâm lực đó mới có trí lực. Tức là giữ được tâm như vậy, nó mới phát sinh tuệ giác trong lòng chúng ta. Và khi phát sinh tuệ giác rồi, chúng ta mới thấy rằng những giải pháp nào cho chúng ta trên lộ trình tu hành hay là mọi thứ gì đó, lúc đó gọi là pháp lực. Tức là đã có phương thức để ứng dụng cho việc đó. Nhờ tâm lực được giữ, trí lực phát sinh và có giải pháp cho chúng ta trong vấn đề tu hành, chuyển hóa, ứng dụng hay là độ đời. Cái nghĩa này rất quan trọng. Vì vậy đọc trong các thuật ngữ Phật giáo, chúng ta nghe chữ lực lực lực mà không hiểu nó để làm gì. Những vị khi phân tích về ngũ căn ngũ lực phải rất thận trọng cái chỗ này. Chỉ căn cứ chữ mà giải thích nghĩa mà thôi. Và như vậy cái người nghe không biết cái đó để làm gì. Ngày tiếp theo câu gì? Duy chứng nải tri nan khả trắc, là chỉ có người chứng mới biết thôi. Chứ còn người bình thường không thể lường được cái việc này. Người chứng ngộ giống như uống nước nóng lạnh tự biết. Và vì vậy cái sự tu tập của chúng ta không màng cái nghĩa để gọi là phô trương. Đem cái sự chứng ngộ để mà phô trương, cái đó nó không phù hợp với cái việc tu hành. Vì vậy cái việc tu hành là cái người mà đạt được mục đích họ tự biết. Trình độ tu hành của chúng ta, kiến giải của chúng ta thông qua các vấn đề, những người chuyên môn nghe qua biết chúng ta tới đâu. Thuyết giảng cũng vậy, các vị lên pháp tòa, các vị thuyết giảng, những người chuyên môn ngồi phía dưới biết rằng trình độ các vị tới đâu. Các vị nói cái gì kệ các vị thao thao bất tuyệt cái gì kệ các vị, nhưng người chuyên môn nghe qua biết rằng giới hạn của các vị ở chỗ nào, đúng sai phải trái chỗ nào. Những cái chương trình thi âm nhạc, giọng cổ hay là tân cổ hay là tân nhạc gì cũng vậy, những người giám khảo đó, họ đánh giá đôi khi chúng ta cảm thấy rằng nó không hợp. Có những người chúng ta nghe hát hay quá nhưng tại sao điểm lại thấp. Cũng vậy, một số người lên pháp tòa có những lúc giảng quần chúng lại vỗ tay hoan nghênh, nhưng mà giám khảo cho điểm lại không cao. đánh giá chuyên môn nó khác với cảm tính của con người. Những nhạc sĩ, những ca sĩ mà người ta ngồi ở phía dưới người ta làm giám khảo, dĩ nhiên thanh nhạc mọi thứ người ta rất là chuẩn rồi. Người ta nghe, người ta biết người đó lỗi ở trong cái gì. Còn chúng ta nghe sao? Bằng cái cảm tính thôi. Wow, người đó hát nghe hấp dẫn quá, nghe thu hút quá. Nhưng tại sao là không đạt điểm như vậy? Chắc chắn rằng trong đó nó có cái lỗi của những người chuyên môn mới phát hiện ra. Cũng vậy, khi các vị lên pháp tòa, những người chuyên môn là hiểu ngay. Từ cử chỉ cho đến là cái trình bày nội dung của các vị, những người chuyên môn dưới người ta đánh giá được. Còn khi không phải là chuyên môn thì chúng ta nghe bằng cảm xúc thôi. Ồ, có cái đó nghe hấp dẫn, hoặc là người đó nói vui chúng ta thích. Chúng ta chỉ đánh giá theo cảm tính, cho nên cơ bản là ít khi nào trúng với vấn đề. Ở đây cũng vậy, tu tập là cái người chứng mới biết. Vì vậy, Ngài Quyền Giác khi đến nhờ Tổ Huệ Năng ấn chứng. Chúng ta thấy gì? Những câu nói đó là Tổ Huệ Năng nghe qua biết người này đạt tới đâu. Còn ở đây chúng ta nghe là nghe là để nghe thôi, chứ làm sao biết. Cũng giống như tôi nói, Ngài Quy Chơn lên gặp Tổ Bách Trượng, khi xuống gặp Ngài Quy Sơn, nói một cái câu để mà đã thông tư tưởng mới lên mới trả lời, thì lúc đó Tổ Bách Trượng nói sao? Đây là lời của Đại Thiện Tri Thức 500 vị, chứ không phải là lời của ông. Cho nên những người thầy là người ta nghe, người ta sẽ hiểu các đệ tử như thế nào. Phần lớn người đệ tử trình bày một vấn đề giờ đó, ví thầy chỉ nghe để hiểu được trong tâm của các vị, nó thông qua các ngôn ngữ đó, người ta đánh giá con người thật giả, đạo lý mọi thứ tới đâu. Đôi khi không cần giám sát gì hết á, một vấn đề nghe qua đánh giá được liền. Đây cũng vậy, chỉ khi nào chứng mới biết, còn khó mà lường cho được, không thể nào gọi là dùng tri thức để suy lượng. Bởi vì dùng tri thức để suy nghĩ là đã sai rồi. Trong nhà thiền, suy nghĩ để trả lời là sai. Không có qua giai đoạn suy tư. Cái này là phải trực khởi. Phải trả lời bằng một cách vô tâm. Tức là tâm không có khởi về cái điều đó. Không có ý thức can thiệp vào. Bởi vì ý thức can thiệp vào nó thuộc về tri kiến lập tri. Đừng có giữ cái thấy biết đó để trả lời, để phản ứng, để chia sẻ tất cả mọi thứ trong tu tập để đạt được mục đích. Không bao giờ đạt được mục đích bằng cái sự suy tư đâu. Chỉ là buông xả tâm khi trực khởi, lúc đó mới thể hiện người đã sống bằng chân tâm, bằng bản thể của mình. Nên đây, chỉ người nào chứng mới hiểu, mới cảm thấu được điều này. Còn chuyện đó nó không có dễ dàng giống như nhìn hình ở trong kiến đâu. Đừng có cảm thấy là giống như hình, nhìn hình mình ở trong gương. Cái chuyện nhìn hình trong gương là chuyện dễ, chuyện nhỏ. Nhưng mà đó là chuyện, đối với chuyện tu hành nó không phải là như vậy. Cái chuyện tu hành nó khó cũng như là mò trăng ở dưới như đáy nước. Mò trăng đáy nước là chuyện không tưởng. Cho nên dùng tri thức để suy lường cho chân tâm Phật tánh bản thể, cái đó cũng như là mò trăng đáy nước. Tổ Đức từng nói thánh ý cao thâm phàm tâm nan trắc. Người của chúng ta không dùng trí thức để đo lường được cái hiểu, cái nhận thức của Bậc Thánh đâu. Vì vậy, Bậc Thánh là những người tự tại, bình thản, không bận lòng với tất cả mọi điều thị phi trong cuộc đời. Sau này học những cái đoạn tiếp theo đây, các vị mới thấy rằng tại sao các Bậc Thánh, những Bậc Thiền Sư chứng đắc bất màng thị phi. Những lời qua lại khen chê được mất, nó không là vấn đề. Còn chúng ta là hay bao biện, nhưng sự thật rằng bao biện và người thị phi trở thành giống nhau. Còn những người này thấy cái việc đó nó không can dự gì thì mặc kệ thiên hạ, không cần thiết gì phải can thiệp tới để phiền lòng. Chúng ta học phần tiếp theo, tiết thứ tư của Ngài Trúc Thiên, thì đó là gọi là con đường Niết Bàn. Từ cái khổ thứ 11 đến khổ thứ 14. Điều cổ thần thanh, phong tự cao, mạo tụy cốt cương, nhân bất cố. Thường tự mình hành, thường tự mình đi, người thông đạt thì dạo chơi trên con đường Niết Bàn. Họ có dáng điệu quê mùa, nhưng thần thái thanh cao, xương cứng chân gầy, không ai để ý. Cái câu thường tự mình hành, thường tự mình đi, Là đây là cái câu của những người khi mà họ chứng ngộ họ hay nói. Con đường này là con đường độc hành, độc bộ, độc lộ niết bàn là như thế. Tức là những con đường này đi không có người cùng theo. Đi những con đường của Bậc Thánh, những con đường của Đức Phật là con đường đi ngược lại tất cả những thói quen thông thường của thế gian. Những con đường này hay đi độc hành. Và thật sự những người độc hành thì những người mới có thể đạt được mục đích của mình. Còn chúng ta đi con đường tập thể là con đường đi nó đông, nó vui, nó dễ. Tôi nói rằng trong cái đỉnh cao của tuệ giác nó như cái hình tháp vậy đó. Càng lên cao thì lại là càng ít người. Cho nên hình tháp ở dưới chân nó rất là rộng. Nhưng mà càng lên cao thì càng hẹp. Vậy thì con đường hướng về cho sự tuệ giác giải thoát là con đường đó. Con đường mà khởi điểm thấy dường như nhiều, nhưng mà rồi là đạt được mục đích chẳng còn bao nhiêu người. Vì vậy những cái bậc thông dong tự tại hay là bất cần đời hay là không quan tâm đến tất cả những điều gì xung quanh, sự thật rằng những người đó thấy những cái xung quanh là giả tạm, không có cái gì để gọi là đáng bận lòng. Tùy duyên các ngài ứng hiện để quá độ thôi. Còn đời muốn nghĩ làm sao thì nghĩ, muốn nói gì thì nói. Và đa phần những người khi đạt được mục đích cho sự tu hành là không muốn người đời cung kính. Cái điều này rất là đặc biệt. Người mà được người đời cung kính bằng hình thức này hoặc hình thức khác, do người đó có phong thái tốt hay là oai nghi tốt hay là cái sự tu tập tốt gì đó, điều là không phải là cái lỗi. Nhưng mà sự thật, những người tu hành mà khi đã đạt được cái mục đích của mình rồi là trở thành biến tướng lạ kỳ. Thứ nhất là người ta đã tự tại, không bị khen chê của đời để mà người ta phải điều chỉnh bản thân. Người ta sống như vậy đó mà không lỗi thì thôi. Sống rất bừa, mình thấy giống như là mất oai nghi, giống như bừa bãi, nhưng mà không có lỗi. Lạ kỳ là như vậy. Các vị đọc thấy tất cả các bậc thánh tăng, cung cách của các ngài không có giống những người bình thường. Chúng ta giữ phong cách oai nghi là vì sao vậy? Chúng ta sợ mọi người cười chê. Chúng ta còn bị những tiếng thị phi, những lời gièm pha, những lời chỉ trích làm chúng ta nao lòng. Chúng ta vì cái đó chúng ta mới giữ bản thân mình cho nghiêm chỉnh, cho tốt, để được sự tôn trọng của người thế gian. Cơ bản về mặt sự bề mặt hiện tượng chúng ta không có lỗi. Nhưng mà những người tu tập đạt được mục đích giác ngộ rồi, các ngài không có bận lòng những chuyện giả tạm. Các ngài cho cái chuyện đó là chuyện rùi, nó không có gì để bận lòng hết á. Bản thân ngài sống thông dong tự tại bình thường vậy đó, không lệ thuộc ai, không nhờ vả ai, và cũng không bận lòng những lời gì của ai. Các vị đọc, các vị thiền sư, nhất là thiền của Trung Hoa, các vị thấy những cái người mà khi giác ngộ rồi nó rất là kỳ. Các vị thấy giữa Ngọc Lam và Ngọc Lâm, Ngọc Lâm là người mà gọi là thông minh, oai nghi, đỉnh đạt. Trong khi Ngọc Lam là người gì? Ăn với ngủ, nói mông lung, mơ hồ, lòa xòa như vậy đó. Chỉ thật rằng xung quanh cũng không ai tôn trọng, cung kính. Nhưng đâu phải là những vị đó là vì sự tôn trọng và cung kính đâu. Bởi vì người ta đâu cần những cái chuyện đó. Người ta vượt lên trên đối đãi thường tình của thế gian rồi. Cung kính để được gì và không cung kính mất gì? Những người đó đâu có bận lòng với mấy cái việc đó. Họ sống với chính họ là như vậy. Họ tự tại là như vậy. Nhưng mà họ không có lỗi lầm nha. Thấy như lỗi mà họ không có lỗi. Mà sự thật họ lỗi, họ cũng không thành lỗi. Bởi vì họ chỉ là phương tiện tùy duyên thôi. Nó trong đây chúng ta thấy cái câu gì? Thường tự mình hành, thường tự mình đi. Câu này là tự độc hành độc bộ á. Tự mình đi một mình như vậy. Bởi vì con đường của mình là không giống ai mà. Con đường đã ngược với tất cả những cái việc mà thông thường của thế gian. Và sự tu tập của chúng ta cũng vậy. Chúng ta tu là chúng ta đi ngược với dòng của thế tục. Cái ngược đầu tiên nhất, cơ bản nhất mà giống như Tổ Quy Sơn dạy sao? Tâm hình dị tục. Đầu tiên là khác người bằng cách rất là cơ bản vậy thôi. Còn trong quá trình vận dụng tu hành, chúng ta còn khác xa nhiều lắm. để làm được điều đó đối với những người của chúng ta đang là thật sự vô cùng khó. Giữ được oai nghi tế hạnh của một người tu là cũng giỏi trong một thời đại lắm rồi. Còn để mà chừng ấy đạt được mục đích, xin thưa, không dễ đâu các vị. Cho nên phần nhiều các vị tu hành thật tu thật chứng đó, đôi khi không có hiển lộ ở trong cuộc đời. Vì Ngài thấy cái duyên quá độ không có. Cho nên người ta ở núi, ở rừng hay là ở sâu vậy thôi. Để hưởng nhàn hay là để mà gọi là nhìn đời vậy thôi. Và khi cái duyên quá độ có thì người ta cũng sẽ xuất hiện. Người thông đạt thì cùng dạo chơi trên con đường Niết Bàn. Thật ra là dạo chơi trong sự an nhiên tịch tịnh á. Họ có dáng điệu quê mùa nhưng thần thái thanh cao. Thì tôi nói với các vị là như vậy. Cái này người này không có lệ thuộc vào hình tướng mà. Giống như Tế Điên thì trước khi giác ngộ thì rất là đỉnh đạt oai nghi, mà giác ngộ rồi thành người khùng khùng điên điên như vậy. Sự khùng khùng điên điên như vậy mà mình không hiểu họ là ai đâu. Bởi vì sự thật những người này không muốn người đời nhận ra chân tướng, và cũng không muốn người đời cung kính. Họ không cần lợi đắc danh xưng. Cái lợi đắc danh xưng là giả tạm, và cũng không muốn làm những điều đó. Và bản thân của người này lòng cũng không còn tính toán tham lam lợi dưỡng gì nữa hết. Cho nên không cần. Sống gì sống tạm. Cuộc đời là tạm mà. Dưới mắt người giác ngộ, cái thứ gì trong cuộc đời cũng là giả quyển. Nhưng mà hiện thân trong cõi đời hay là đạt được mục đích tu hành giữa cõi đời thì tùy duyên. Thì cơ thể vật lý này ăn thì Ngài cũng ăn vậy thôi. Cơ thể vật lý này cần ngủ, Ngài cũng ngủ vậy thôi. Nhưng mà sự ăn ngủ của Ngài không như chúng ta. Không phải là ăn ngủ của những người đó là ngon, là dở gì hết. Không phải là ngủ để thỏa mãn cái nhu cầu về ngủ. Tất cả những cái đó chữ bình thường của một cơ thể vật lý, mà không xuất phát từ tham cầu cho nhu cầu đó. Xương có cứng, thân gầy, không ai để ý tới. Tức là những cái người này thì sống không cần người đời quan tâm. Mục đích của họ là độ đời. Cho nên có những lúc mình suy nghĩ là để mình đạt được mục đích đó, để coi mình thông dong tự tại trong cuộc đời như thế nào. Các vị nhìn thấy 10 bức tranh trân châu trong nhà thiền á, chúng ta thấy rằng những người mà gọi là đạt được mục đích cuối cùng phản bổn hoàn nguyên rồi thì làm gì? Thì người đó bắt đầu thõng tay vào chợ. Tự nhiên tới lúc đó là đi câu cá rồi chơi như vậy đó. Ngao du sơn thủy vậy đó. Tự tại giữa cuộc đời. Mà họ tự tại thật chứ không phải là họ làm dáng điệu hay là họ là con người nó kỳ đặc. Nó không phải là như vậy. Tới lúc đó con người thông dong tự tại giữa cuộc đời. Tùy duyên quá độ. Chúng ta tới khổ thứ 12 mà hôm tôi nói với các vị. Cái đoạn này Ngài Trúc Thiên chia ra làm hai á. Thành ra là nó khó phân tích trong những cái đoạn này. Nhưng mà riêng tôi thì tôi thấy cái khổ thứ 12 này chúng ta khỏi cần chia. Chúng ta sẽ hết cái khổ thứ 12 này, nó cũng cùng cái một nghĩa giống nhau. Nó cũng có liên hệ cái ý tưởng giống như nhau. Cùng thích tử khẩu xưng bần, thực thị thân bần đạo bất bần, bần tức thân thường phi lũ hạt, đạo tắc tâm tàn vô giá trân. Vô giá trân dụng vô tận, lợi vật ứng cơ trung bất lận. Tam thân tứ trí thể trung viên, bát giải lục thông tâm địa ấn. Ở trong bản dịch này, dịch giả dịch cho chúng ta là người xuất gia đều xưng mình là ông tăng nghèo. Thật đúng là thân nghèo mà đạo chẳng nghèo. Nói về cái nghèo thì thân thường khoác áo phai màu cũ rách, còn nói về đạo thì trong tâm chứa đầy của báo vô giá. Của báo vô giá thì dùng không tận hết, tùy cơ giáo hóa lợi ích hết thảy chúng sinh không hối tiếc. Ba thân bốn trí đều ở trong thể tròn sáng, tám giải thoát sáu thông đều ở trong đất tâm. Ở trong đây Ngài Trúc Thiên dịch là: hèn con Phật miệng xưng nghèo, rõ thực thân nghèo, đạo chẳng nghèo. Nghèo ắt thân thường mang áo chấp, đạo ắt tâm hằng châu báu đeo. Châu báu đeo dùng chẳng hết, tùy duyên rải khắp thèm keo kiết. Ba thân bốn trí thể tròn nguyên, tám giải sáu thông tâm ấn hiệp. Các vị hiểu cái từ tùy duyên rải khắp thèm keo kiết không? Cái từ này ngài dịch ý thôi, có nghĩa người này đâu còn bỏng sẻn nữa. Tôi thèm như vậy mà tôi không còn cái như vậy cho nên tôi mới thèm. Cái nghĩa nó là như vậy đó. Giống như là người hết tham, tôi thèm gì được tham ta, có nghĩa là người vô tham. Cái ý ngài dịch như vậy thôi, có nghĩa là người này đã thông dong tự tại rộng mở rồi, cho nên ngài dùng cái từ đó chúng ta hiểu cái ý thôi, chứ không phải là người này có ý muốn keo kiết. Chúng ta đừng có nghĩ cái cách dịch như vậy là nó không đúng. Cái nghĩa đó là vậy, người không còn mới nói cái câu là thèm. Tôi thèm như vậy mà còn không được vậy thì có nghĩa là người này đã dứt tất cả những điều đó rồi, còn cái gì đâu mà bận mà dính mắc ở trong này nữa. Thì cái đoạn này chúng ta hiểu như thế nào? Ngài nói người xuất gia xưng mình là ông tăng nghèo, thật thị thân nghèo mà đạo chẳng nghèo. Nói về nghèo thì thân thường khoác áo màu cũ rách, còn nói về đạo thì trong tâm chứa đầy của báo vô giá. Cùng thích tử thật thị thân bần đạo bất bần, bần tức thân thường phi lũ hạt, đạo tắc tâm tàn vô giá trân. Ở đây chúng ta thấy cái câu này rất là thấm thía. Cùng thích tử là nói người con dòng họ Thích, hay là người xuất gia, chúng ta nói một cái từ như vậy. Xưng mình nghèo nhưng mà thật sự mình không có nghèo. Đức Phật đi ăn xin có phải là nghèo không? Cho nên ở đây chúng ta thấy là gì? Đó là hạnh nguyện thôi. Bản thân của Đức Phật đâu phải là người nghèo, nhưng mà Đức Phật lại đi ăn xin. Còn chúng ta nghèo mà chúng ta bước vào tu hành, chúng ta lại trở thành một người giống như là quý phái trưởng giả đó, thì cái này lại không phù hợp. Tôi nói với các vị, chúng ta không sang trọng gì với những gì mà chính thí cúng dường. Chúng ta bước lên một chiếc xe sang trọng, chúng ta ở trong một cái điều kiện sang trọng, chúng ta phải ý thức rất rõ đây là sự hiến cúng của chúng sinh. Không có gì gọi là tự hào là hãnh diện. Mình tự hào hãnh diện cho những nhu cầu xung quanh của mình, cái chùa hay là những điều kiện gì đó, cái này là sai, vô cùng sai. Chúng ta không có gì để gọi là hãnh diện hết đó. Nhà tu của chúng ta nếu có phương tiện thì phải biết sử dụng phương tiện đó như thế nào. Ở đây tôi dạy đại chúng rất là kỹ. Tôi nhớ ngày xưa Hòa Thượng Quảng Hiển á, khi mà còn dạy ở lớp cao đẳng ở ngoài Đại Tòng Lâm, Hòa Thượng là sống rất là bình dị, mà Hòa Thượng thấy anh em phung phí, và nhất là phung phí trong việc mà hút thuốc. Xin lỗi, cái này nói thì nó hơi đụng chạm. Hòa Thượng giảng hoài, Hòa Thượng nói tiền của tôi á, tôi đốt mấy anh em chết mà còn chưa hết nữa, nhưng mà tôi không có hút và tôi không có làm những điều phung phí đó. Mà tại sao việc đó tôi dạy mấy anh em hoài mấy anh em không nghe? Tôi nhớ rất rõ là Hòa Thượng dạy như vậy. Như vậy thì ở đó điều kiện của Hòa Thượng á có, nhưng mà Hòa Thượng phải xài cái đó cho cái gì? Và không bao giờ tự cho mình là người hơn người, giàu có vân vân. Cho nên tu sĩ gặp nhau mà để nói về vấn đề tiền bạc, điều kiện, tất cả mọi thứ trao đổi với nhau không phù hợp. Chúng ta không bàn được đạo pháp thì chúng ta cũng nói cái gì đó nó mang cái nghĩa tương đối, nó hợp với những người tu. Còn chúng ta tu, chúng ta gặp nhau, chúng ta đem so sánh, người này thế này, người kia thế kia, ô ông mua được chiếc điện thoại ngon quá ha, nhiêu vậy tôi cũng cố gắng tôi kiếm để tôi mua thế này, coi thế. Xin thưa các vị, chuyện đó nó không phù hợp với chúng ta. Các vị thử nghĩ lại, có những cái chúng ta thấy đó là chuyện rất bình thường, nhưng mà nó lại không bình thường. Chúng ta lại quan tâm một chiếc xe, một cái điện thoại hay là một cái tiện nghi. Sự thật đó không phải là cái cách để chúng ta cần quan tâm. Cái nhu cầu này chúng ta có khả năng được. Nếu chúng ta không phải là người tu, thậm chí chúng ta làm sự nghiệp trong cuộc đời, chúng ta có thể xây dựng được nhiều thứ cho công danh địa vị của chúng ta. Nhưng mà chúng ta khi đi tu, đúng nghĩa chúng ta không phải vì mục đích đó chúng ta mới đi tu mà. Để vì mục đích để có chiếc điện thoại sang trọng hay là một căn phòng tiện nghi hơn mọi người, để cảm thấy là dương dương tự đắc hay là khoái trá cho cái chuyện đó. Xin thưa với các vị, nó không phải là cái cách để chúng ta từ bỏ để đi tu. Bởi vì cái này các vị có khả năng có được nếu các vị là người đời. các vị đem cái tận tâm cống hiến làm mọi việc trong cái việc đời, các vị sẽ xây dựng cho mình được điều đó. Tôi biết nhiều người tu của chúng ta là người tài, người trí, có khả năng mà. Và ở đây các vị có thể đem cái công sức của mình đi ra cống hiến để làm, các vị cũng có thể xây dựng được cho một các vị một gia đình, một căn nhà, một tiện nghi. Vì vậy cái việc đi tu của chúng ta không phải là để xây dựng cái chuyện đó. Khi nào chúng ta có những thái độ ngạo mạn với những điều ta vốn có, cái đó nó không phù hợp với cái lý tưởng và tâm tính của người tu. Nhìn lại hình ảnh Đức Phật, tự nhiên chúng ta sẽ biết rằng mình trầm lại. Đức Phật là người dư thừa, nhưng mà tại sao Ngài phải ăn mặc đồ cũ rách và Ngài đi khất thực từng bữa như thế? Thậm chí khi Ngài trở về kinh thành, phụ vương đòi đã nuôi cả Ngài và tăng chúng, nhưng mà Ngài đâu có chấp nhận đâu. Bởi vì hạnh nguyện chứ không phải là Ngài vì mục đích đó. Nếu Ngài vì mục đích đó, Ngài đi tu làm chi rồi bây giờ trở về đây để nhờ vua cha cung phụng? Cái ăn cái mặc không còn là vấn đề. Thành ra khi người tu có cái chí lớn hay là có cái tâm đạo, tự chúng ta biết điều tiết những nhu cầu của bản thân một cách phù hợp. Còn chúng ta đua đòi với tất cả những hình thức đó thì cái đó vì chúng ta ham vui. Nhưng ham vui đó đôi khi nó lạc lối chúng ta từ cái ý niệm ban đầu. Các vị phải nhớ lòng dặn lòng như vậy. Có những người tu cảm thấy hãnh diện với một số những cái điều kiện là mình có một Phật tử nào đó giàu có là những người ủng hộ cho mình, rồi tự thân mình ỷ lại vào người ta. Sai các vị. Các vị đâu phải là như vậy. Các vị đi tu không phải để dựa dẫm người khác, mà các vị làm chỗ cho người khác dựa dẫm các vị. Các vị nên nhớ, hãy biến mình làm chỗ dựa dẫm cho thiên hạ, chứ không phải là các vị dựa dẫm thiên hạ để mà tự hào cho mình. Vì vậy, trong cái sự tu tập để tìm cầu cái việc đó, các vị đã tự làm phí cái đời hy sinh tu tập của mình. Cái đó không phải là các vị cần bận tâm. Bận tâm của các vị là trao rèn trí tuệ. Sự nghiệp của các vị là trí tuệ, chứ không phải sự nghiệp là một ngôi chùa vĩ đại hay là cái gì đó. Cái đó là phương tiện tùy duyên thôi. Có được thì tốt, không có được thì tùy duyên. Chứ không phải là cái điều đó để làm cho chúng ta phải khổ sở. Sự thật rằng các bậc thánh ở trong rừng không à, ở trong thất, ở am tranh không à. Các vị đó chỉ là tùy duyên thôi. Như Ngài Tổ Liễu Quán của Việt Nam chúng ta, khi vua mà triệu thỉnh về cung đình làm quốc sư mà cũng từ chối. Mà ở trong rừng ăn rong, sống đạm bạc, thậm chí mặc lá cây vỏ cây, nhưng mà Ngài chấp nhận vậy đó. Thỉnh về tôn làm quốc sư mà không chịu. Còn mình thì mong ở được làm điều đó mà không ai thỉnh. Có phải không? Ước gì được như vậy mà không ai thỉnh. Cho nên các vị nên nhớ, những cái này chúng ta tự đo lường lại là chúng ta hiểu hết á. Và vì vậy anh em chúng ta sống trong một cái môi trường cũng thấy, anh em nào, những người nào có tâm tu, tự nhiên họ lại cô đơn trong một cái tập thể hơn là những người mà gọi là chơi xòa xòa. Nó ngộ vậy đó. Thậm chí trong một cái môi trường đó họ lại bị cô lập bởi một số những người khác. Nhưng mà sự thật, nếu có chí và chúng ta biết rõ mục đích vì sao, không vì ngã mạn, không vì lập dị, không vì cầu danh, tất cả những điều còn lại không là gì bận lòng. Cho nên cái câu này rất là thấm thiết với các vị. Nói để chi? Để những người tu sĩ chúng ta không nói là tôi nghèo quá thế thế. Sự thật có những người Phật tử nói chùa này nghèo, chùa kia giàu. Con giờ con đi cúng chùa nghèo thôi, con đi cúng chùa giàu thế thế. Cái này là tại các vị phân biệt thôi. Giàu nghèo nó tùy nhiều thứ. Cái đó tại chúng ta nhìn. Còn những người thật sự làm đạo, các vị nhìn thấy một ngôi chùa có điều kiện, không phải là họ muốn có điều kiện hay là họ tìm cách để có điều kiện, mà họ tự đem thân phục vụ ra và tự điều kiện đó nó đến. Còn đôi khi có những cái nơi bậc chân tu thì dày không cần và không cho phép. Và cũng có một số nơi là vì chúng ta không phục vụ được thì cái phương tiện nó cũng không có đáp ứng cho nguyện vọng cá nhân của chúng ta. Cho nên cảm thấy một cái nơi hành đạo, ví dụ bây giờ một cái nơi đó có nhu cầu thì xây cất bao nhiêu từng lầu cũng không là vấn đề. Nhưng mà có những nơi không có nhu cầu mà mong rằng xây bao nhiêu đó để trở thành những cái gì ai có tôi cũng có. Cái này sai vô cùng. Ví dụ bây giờ những cái ngôi chùa lớn là vì nhu cầu của họ hàng trăm hàng ngàn người ta về tu học hay là sinh hoạt, thì cần phải mở rộng. Mở rộng bao nhiêu là vấn đề tùy duyên mà. Nước đến đâu thuyền lên đến đó thôi. Như vậy giờ mình ở có mình à, sinh hoạt cũng chả có ai, mà thấy người ta có chùa cho nên mình cũng nghĩ kiếm ai đó này kia kia nọ, đại gia là Phật tử nào hỗ trợ hoặc là đi làm đủ trò thế thế để mà gọi là ai ông có tôi cũng có, chứ ít nhất ông năm tấm tôi cũng ba tấm chứ thế thế. Sai các vị, sai vô cùng. Nhu cầu của bản thân chúng ta không cần những điều đó. Tôi nói để những anh trẻ suy nghĩ về cái này. Và nhất là đôi khi có những người ngại khi chúng ta ở một cái thất cái gì đó. Sự thật, nếu chúng ta không có nhu cầu thì một cái thất đã đủ với chúng ta rồi. Một căn phòng đã đủ với chúng ta rồi. Còn nếu chúng ta có nhu cầu, chúng ta cứ mở rộng. Chúng ta chỉ làm việc tùy duyên, chứ chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta mở rộng như vậy để thu hút nhu cầu. Nó cũng không được gì đâu. Đây chúng ta thấy rất rõ, người xuất gia điều sinh mình là bần, là ông tăng nghèo. Thật đúng, thân nghèo mà đạo chẳng nghèo. Tại sao khóa tu về là tất cả chư tăng mọi người phải ăn như Phật tử? Tôi không cho khác biệt ở trong đó. Cái này là chúng ta phải hiểu rất rõ. Thiên hạ về đây ăn chay đầm đất, họ ăn khay. Chúng ta ở đây đứng ra tổ chức, chúng ta cũng phải ăn như vậy. Thậm chí nếu chúng ta cần thấy tốt hơn, họ ăn khay mình ăn muỗng dùa mới giỏi. Các vị hiểu ý tôi nói không? Cái này là trong một trường hợp khi tôi sang Mỹ. Tôi đi đến tham dự một khóa tu. Thì ngày hôm đó khoảng 200 Phật tử ở Mỹ về tu. Thì tôi giảng cho đến giờ thọ trai. Thì 200 Phật tử ở dưới ngồi xếp hàng ở dưới nền gạch đó. Và họ ăn cái hộp xốp đó. Còn ở trên này là một cái bàn dài, trong đó có dọn cho tôi nữa. Nói chung là người tu ngày hôm đó khoảng 10 vị, là mỗi người một mâm và chén, kiểu nói chung là nó sang trọng. Và một cái bàn ngồi như thế này để đối diện, còn dưới là Phật tử ngồi xốp hướng lên. Tôi nói ngay với ban tổ chức liền. Tôi nói là chúng ta tổ chức khóa tu mà chúng ta làm như vậy là không đúng. Ta là cùng thích tử, tức là người đi tu mà, là người nghèo. Vậy mà chúng ta là một nghịch lý. Khi họ là giàu sang, họ là đủ điều phương tiện, nhưng mà họ đến đây, họ nằm đất, họ ăn cái hộp xốp với chúng ta. Còn ở đây chúng ta là người tu đứng ra tổ chức, mà chúng ta dọn chén đĩa sang trọng như thế này. Như vậy là nó không đúng với cái nghĩa của người tu. Người ta vốn có mà người ta từ bỏ về đây người ta tu với mình. Còn mình là người không có mà mình hôm nay mình chứng tỏ là cái điều này. Có phải nghịch lý không? Cho nên tôi nói mai này quý thầy tổ chức khóa tu là họ một hộp xốp thì ta hộp xốp. Họ như thế ta cũng như thế. Ta có thể ngồi ở phiên diện này nhưng cũng ngồi như họ. Và cùng ăn, cùng thọ trai, tất cả mọi thứ như họ. Mình còn cần hơn về điều đó nữa. Còn mình đi thọ trai là người ta có sẵn, người ta chuẩn bị, người ta đón một cái người tu. Cái chuyện đó người ta muốn dọn gì dọn. Ta muốn dọn chén vàng, chén bạc, chén kiểu gì đó. Cái chuyện đó quyền của người ta. Mình đến đó chỉ có nhiệm vụ thọ trai. Nhưng bất đắc dĩ người ta dọn muỗng dừa, chúng ta cũng bình thường. Cái việc đó là quyền còn lại của người. Nhiệm vụ chúng ta chỉ đến thọ trai thôi. Chúng ta phải hiểu ra cái điều này rất rõ. Cái này là mình phải tự vượt qua với chính mình những điều như thế. Đây là một việc mà tôi chia sẻ để tôi nói với các vị cảm thấy rằng là mình nhìn lại, mình đừng đề cao mình. Hay là mình đừng có lấy cái nhu cầu của họ để mình dựng mình lên. Không có. Mình cứ tùy duyên bình thường như vậy. Các vị nên như thế. Chúng ta sống bình thường mà người ta thấy mình phi thường. Chứ không phải là mình tự đưa mình lên. Đức Phật là đức gì? Đức gì? Đức Tự Tôn hay là Thế Tôn? Hả? Đức Phật là Đức Thế Tôn. Chứ không phải là Đức Phật là Đức Tự Tôn. Hiểu từ Thế Tôn hay là Tự Tôn không? Cho nên sự tôn trọng này là do người đời họ tôn trọng cho Đức Phật gọi là Thế Tôn. Người đời họ cung kính ngưỡng mộ Đức Phật và tự tôn trọng Đức Phật. Còn mình á, không khéo là mình cái gì? Tự tôn. Tôi dày mà đến không chào tôi hả? Tôi dày mà thế thế, mặt bự như thế này mà đến mà không có ai thấy hả? Cái đó là gì? Cái đó là tự tôn đó. Không ai tôn mình hết, tự mình tôn. Cho nên mỗi một cái mỹ từ dành cho Đức Phật nó đều có những ý thâm trầm ở trong đó hết. Ở đây Ngài Quyền Giác chia sẻ với chúng ta cái đoạn này rất là thực và rất là chân tình như vậy. Người xuất gia thì xưng mình là ông tăng nghèo. Thật thị thân nghèo, đạo chẳng nghèo. Nghèo thì thân thường khoác áo phai màu cũ rách, còn nói về đạo thì trong tâm chứa đầy của báo vô giá. Tại vì nhìn hình thức thì thấy như vậy thôi. Nhưng mà trong xã hội này chúng ta cũng không cần như thế. Hiện tại thì chúng ta cũng không cần phải là lam lũ quá. Chúng ta sống giữa đô thị này cũng không cần nhếch nhác lam lũ. Một cái bộ đồ đối với chúng ta không phải là cái gì nó đắt đỏ xe xua giống như ngày xưa. Ngày xưa giải dốc nó rất là đắt đỏ. Các vị đọc trong kinh Trung Bộ, các vị đọc cái đoạn mà Bồ Đề Dương Tử, các vị đọc đoạn này các vị thấy rất là xúc động. Bồ Đề Dương Tử là một người giàu có, một công tử mà. Dương Tử là giống như là con vua, giống như một hoàng tử mà. Thì khi mà cung thỉnh Đức Phật về tại lâu đài của mình để mà thọ trai, Đức Phật nhận lời. Rồi Bồ Đề Vương Tử mừng quá, thì biết Đức Phật ngày hôm đó đến mới đem cái khúc vải trắng mới toan như vậy đem ra trải từ ở cửa ngõ đến vào bên trong để cung đón Đức Phật. Khi Đức Phật đến cái lâu đài của Bồ Đề Dương Tử, Đức Phật không đi. Bồ Đề Dương Tử lại thỉnh ba lần, Đức Phật không đi. Và lúc đó Ngài A Nan mới đỡ lời. Ngài A Nan nói sao? Này Bồ Đề Dương Tử, Ngài hãy cuốn khúc vải này lại đi. Đức Phật không thể đi trên tấm vải này vì Đức Phật đang nghĩ đến người nghèo. Các vị lật lại kinh Trung Bộ, bộ kinh Bồ Đề Dương Tử, các vị thấy cái này. Vậy thì các vị thấy rằng bản thân của Đức Phật được người đời tôn trọng, tôn kính tất cả mọi thứ, nhưng có những cái Ngài thọ nhận và những cái nó không phù hợp Ngài cũng không nhận. Nên nhớ ngay cái đoạn này rất rõ. Như vậy chúng ta học được điều gì? Chúng ta được đón tiếp một cách nồng hậu và sang trọng, chúng ta cảm thấy hài lòng. Nhưng mà khi một cái điều kiện đón tiếp chúng ta nó không có được sang trọng như vậy thì chúng ta cảm thấy phiền lòng. Tâm của chúng ta nó chưa được như Đức Phật mà. Nói Đức Phật thì chúng ta còn cách xa lắm các vị. Nhưng sự thật rằng chúng ta cũng cần phải biết rất rõ. Và chúng ta đánh giá rất rõ mình là ai. Và vì vậy cái người tu đạm bạc đơn sơ hay là cái gì đó là tùy duyên. Chúng ta giữa thành phố này điều kiện đủ đầy, chúng ta nhếch nhác đôi khi làm tướng quá cũng không cần. Chúng ta biết rằng cái chiếc y phấn tảo của Đức Phật hay là các bậc thánh đó, ngày xưa đó là y lượm vẽ rách mà, lượm từ ở bãi Tha Ma các cái vải cũ rách để mà chầm khiếu lại trở thành chiếc y để mặc. Nhưng mà hôm nay chúng ta mua một khúc vải mới rồi chúng ta cắt ra dụng chúng ta may. Cái này đôi khi nó không phù hợp đó. Các vị hiểu ý này không? Nhưng mà nếu một cái người thợ may họ có dư nhiều vải mà gọi là vải dụng á, rồi họ kết cho chúng ta đủ loại để trở thành chiếc y thì hợp không? Cái đó hợp đó. Chúng ta mặc bông đen trắng vàng đó, đó. À, nó giỏi thì chúng ta mặc ra nó hợp đó. Đúng không? À, nếu mà các vị nào có ý là muốn mặc y bá nạp giống như thời kỳ của Đức Phật và để ít tốn kém đàn na, cái đó tốt đó. Nhưng mà đến các thợ may, hãy may cho tôi chiếc y giống vậy, giống như cái mền bằng vải dụng á. À, đó, đó, chúng ta đắp như vậy đó là chúng ta mới phù hợp là y bá nạp. Còn chúng ta mua khúc vải nguyên si vậy, cái chúng ta hớt ra cái chúc chúng ta may vậy. Sự thật về lý nó không có phù hợp nha các vị. Thì hình thức thì chúng ta cứ làm. Ngày xưa không phải là Đức Phật có cái tấm y đầy đủ, cái Đức Phật hớt ra để Đức Phật mà chấp giá vậy, không phải. Vì ngày xưa là giải dụng cho nên miếng nhỏ, miếng lớn, miếng này, miếng kia nó đủ cỡ. Cho nên là cái gì gáp vô nó lành thì Ngài gáp thôi. Các vị ngày xưa mặc y phấn tạo là nghĩa là như vậy. cái nghĩa của phước điền y, thì chúng ta có thể cắt vì kiểu dáng như vậy nó hợp hơn cái kiểu mà chúng ta cắt manh muốn dụng dụng để chấp lại như một cái mền mà người ta làm từ những giải dụng á, thì nó chưa phù hợp. Còn nếu chúng ta làm cái đó phù hợp là đi đến tiệm mai xin có giải dụng không, cho tôi xin, rồi xin về cái mình khiếu vô đủ lại bông vàng đỏ trắng đen gì đó, rồi miếng tròn miếng vuông miếng xéo miếng dọc gì đó à, kế vào rồi đó, cái đó là tuyệt vời, nó bá nạp thật sự. Cho nên là nói về nghèo thì thân thường khoác áo phai màu cũ rách, bần tức thân thường phi lũ hạt, là nghèo thì thân nó mặc đồ bình thường vậy thôi, nhưng mà đạo tắc tâm tràng vô giá trăng. Các vị nên nhớ, sự giác ngộ giải thoát không có một thứ gì trên cuộc đời này có thể đánh đổi được. Nếu bỏ một chục cái kinh thành như Đức Thế Tôn để có được sự giác ngộ cũng không là vấn đề, chứ đừng nói một cái kinh thành như vậy. Để so sánh giữa cái đạo, cái giác ngộ và cái những cái phù du của cuộc đời, nó không thể nói rằng bao nhiêu thứ phù du trong cuộc đời để sánh ví được cái đó. Vì chúng ta không được như vậy, buộc lòng phải nhờ những phương tiện của thế gian để làm đạo, để có cái gì đó. Chứ còn nếu nói thật rằng để đạt được mục đích của sự giác ngộ, không có một thứ gì trong cuộc đời sánh đó. Đừng nói là kim cương, là vàng bạc cái gì, cái thứ gì nó cũng là giả. Cũng giống như là không có bao nhiêu cái hộp cát để có thể so sánh được với viên kim cương. Cái đó là chúng ta sánh ví cũng vẫn còn khập khiễng so với những sự giác ngộ của Đức Phật hay là sự giác ngộ của các bậc thánh với những cái nhu cầu của cuộc đời. Người nào nặng về nhu cầu thì sẽ nhẹ về tệ giác. Nhu cầu càng bị dính mắc bởi cái ăn, cái uống, cái sống, cái nhu cầu, cái giao tế nhiều chừng nào thì đạo chúng ta lại càng giảm đạo chừng đó. Bởi vì những cái điều thế gian nó sẽ ràng buộc chúng ta hết. Và sự thật, đời sống tăng sĩ của chúng ta hôm nay chúng ta cũng bị ràng buộc, sự thật là như thế. Những nhu cầu ăn mặc ở của chúng ta phải lệ thuộc người cư sĩ quá nhiều. Và vì vậy, cái sự giao tế là ứng xử trong cuộc đời chúng ta, đôi khi chúng ta cũng phải kìm lòng để mà chúng ta có thể đối xử một cái gì đó cho nó hợp lý hơn. Một người ủng hộ chúng ta nhiều, chúng ta không thể nào chúng ta bẵng như cái chuyện mà gọi là như một người đạt đạo được. Nó cũng khó, nhưng mà nói để chúng ta biết cái mức để dừng. Đối với cái đạo, không có lấy cái gì để mà đổi được hết á. Người mà hướng về con đường giác ngộ thì tự nhiên ăn mặc ở những nhu cầu của cuộc đời của họ, họ xem nhẹ đi. Còn khi mà chúng ta quá chú trọng về tất cả những điều đó thì đạo chúng ta nhẹ đi. Không ai mà chú trọng về điều đó mà tự nhiên đạo nó phát hết á. Trong kinh Di Giáo, Đức Phật dạy người tu tam thường bất túc, ăn mặc ngủ. Ba thứ thường chẳng đủ. Để chi vậy? Để cho chúng ta phải là xem nhẹ chuyện đó, đơn giản quá chuyện đó, để hướng về cho cái thời gian tu học và những cái thứ khác. Cho nên đây là đạo tắc tâm tràng vô giá trân là như vậy. Đạo thì chứa một cái kho báu vô giá, vô tận. Của báo vô giá thì dùng không tận hết, tùy cơ giáo hóa lợi ích hết tại chúng sinh không hối tiếc. Ở đây chúng ta thấy của báo vô giá này là để chỉ cho gì? Cho tuệ giác á. Và sự thật rằng người tu của chúng ta lấy tuệ giác làm sự nghiệp mà. Cái gì mà nó hướng vào con đường tuệ giác, giúp chúng ta để thành tựu tuệ giác, thì chúng ta nên giữ. Cái nào nó cản trở, chúng ta nên để ý. Và sự thật hầu như trong cuộc đời chúng ta bây giờ, cái gì nó cũng dường như cản trở cho con đường tuệ giác của chúng ta hết. Cái này chúng ta phải thận trọng. Ba thân bốn trí đều trong thể tánh tròn sáng, tám giải thoát sáu thông đều ở trong đất tâm. Trong tâm chúng ta lưu hết tất cả những cái này. Các cái thần dụng, thần thông, thần biến, tất cả mọi thứ đều trong một tâm mà. Từ một tâm đó lưu sức tất cả vạn pháp. Vì vậy ở đây chúng ta thấy ba thân bốn trí thể tròn sáng. Ba thân là gì? Ba thân là ba thân của Phật. Pháp thân, báo thân, ứng thân, tâm nhật. nên tôi kiểm tra hết lớp ba thân Phật mà trả lời không được là chết với tôi. Tâm hiển, cũng tạm được, nhưng mà phải nhẫn. Ngồi đi, ngồi xuống. Ngồi xuống đi. Có những cái rất đơn giản mà các vị lừng khừng học hết trung cấp, sơ cấp, đại học. Mà những cái này mà các vị lừng khừng, các vị phải xem lại nha. Có những cái rất cơ bản là chúng ta không có được lừng khừng như vậy. Chúng ta phải hiểu cái từ này, dĩ nhiên. Cái pháp thân, báo thân, ứng hóa thân, cơ bản nhất, các quan điểm khác nhau cũng có những sự giải thích khác nhau. Thì cơ bản chúng ta hiểu một cái nghĩa gốc của pháp thân. Có những người dùng pháp thân là pháp của Đức Phật, chân lý giáo pháp của Đức Phật làm pháp thân. Nhưng mà sự thật rằng ba thân ở đây, pháp thân là để chỉ cho bản thể chân thân, là chân như là Phật tánh, cái hằng hữu, cái đó gọi là pháp thân. Báo thân là gì? Hồi nãy tâm hiển nói báo thân là cái thân thật của Đức Phật. Cái thân thật của Đức Phật, nó là một thân trong các cái nghĩa của báo thân. Báo thân là trong vô lượng kiếp, Đức Phật đã dùng thân đó để làm được công đức lành, làm được vô lượng phước đức, để hiện lên 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp đó. Cái đó gọi là báo thân. Còn ứng hóa thân là thân Đức Phật tùy duyên hóa độ đó. Nói cái tùy duyên hóa độ là trong một cuộc đời Đức Phật bình đẳng với tất cả chúng sinh. Còn nói cái việc mà gọi là siêu phàm hơn, Đức Phật có thể hiện thân cõi trời thuyết pháp, hiện thân của một thế giới chúng sinh nào đó để thuyết pháp hóa độ. Đức Phật có thể ứng ra cái thân, ví dụ ở đất nước Tu Di thì Đức Phật phải hiện thân tương đương với chúng sinh ở cái đất nước Tu Di. Và nếu Đức Phật thuyết pháp cho một loài rồng thì Đức Phật phải ứng thân tương đương với chúng sinh loài rồng. Cái đó, hoặc Đức Phật ở chư thiên thì ứng thân cái thế giới như là chúng sinh chư thiên để thuyết pháp hóa độ. Cái đó gọi là ứng thân. Như vậy, mỗi người đạt được ba thân tứ trí như thế là người đã chứng đạo rồi. Và ba thân tứ trí này nó đều ở trong thể tánh tròn sáng. Tức là đạt được cái đó nó hiển dụng như vậy. Những cái thuật ngữ này chúng ta phải nhớ nằm lòng, chúng phải nắm giữ một cách cơ bản như vậy, không có mơ hồ được. Tứ trí là gì? Chân lợi, thôi tạm thời ngồi xuống. Những cái từ này là từ mà chúng ta rất là quen thuộc. Tam thân tứ trí, tứ trí là gì? Thành sở tác trí hay là hậu đắc trí, rồi diệu quan sát trí, bình đẳng tánh trí và đại viên cảnh trí. Thì chúng ta chỉ nói cơ bản như vậy thì nó đã đúng với cái danh từ rồi. Còn để hiểu cái danh từ này chúng ta phải hiểu sâu vì sao nó có cái tên gọi là như vậy. Tất cả những cái tên gọi này nó không phải là tự thân cái trí đó nó mang cái tên gọi đó, nhưng mà vì cái hoạt dụng của nó như vậy cho nên người ta dùng cái từ đó để người ta chỉ Cái này là dùng ngôn ngữ để phương tiện chỉ thôi. Chứ sự thật các vị nên biết rằng tất cả các pháp nó không có tên gọi, do chúng ta đặt tên. Có phải không? Trong Trung Quán Luận có một cái câu là thực phi danh bất ngộ đó mà. Cái câu thực phi danh bất ngộ là gì? Các pháp nó không có tên nhưng mà phải tạm đặt tên nó để hiểu ra, để nhận ra. Bây giờ bản thể Phật tánh chân tâm, cái đó có phải là cái đó nó mang cái nghĩa Phật tánh bản thể chân tâm không? Phải không? Không, nhưng mà chúng ta phải có tên gọi chứ. Tên gọi mới nhận ra được cái điều gì đó là điều gì chứ. Còn sự thật rằng bản thể nó có nói nó bản thể không? Chân tâm nó có nói nó chân tâm, Phật tánh nó có nói Phật tánh không? Bản thể chân tâm Phật tánh có ngôn ngữ, có lời, có cái gì đâu ở trong đó. Nhưng mà sao? Phải dùng phương tiện. Bây giờ cái này là gì? Hả? Cái này gì? Hả? Chỉ có cái này hỏi cái này cái gì? Sao làm giống cái cành hoa sen ở trên hội Linh Sơn quá vậy? Tôi hỏi các vị cái này là cái gì? Là các vị tự nhiên ngơ ngác thiệt á. Là các vị sợ tôi bắt bí kìa. Chứ ở đây tôi đưa lên là ai cũng biết cái này là gì. À, cái này hoa lan. Nhưng mà sự thật rằng nó tự thân nó không có là hoa lan. Nên cái này gọi là màu gì đó? Vàng cũng không hẳn vàng. Cái này vàng sậm ha. Cái này vàng sậm. Sự thật rằng nó không có vàng sậm, nó cũng không là hoa lan, nó cũng không là cái gì, nó là gì? Hả? Nó là nó thôi. Các vị hiểu cái này không? Cho nên là trong kinh Pháp Hoa có thập như thị là gì? Như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị dụng, như thị báo, vân vân đó. Tất cả những cái như thị nó như vậy là như vậy. Dù bây giờ không có đặt cái tên của nó, cái mai này biết nó là thứ gì, nó là cái này hay là nó là cái nắp ly. Bây giờ người ta phải đặt à, nó là hoa lan, để mai này chúng ta có thể gọi là lấy cho tôi hoa lan. Nó khác với nó là nắp ly. Cho nên là chúng ta nói lấy cái hoa lan là chúng ta không thể đi lấy cái này, đúng không? Tạm phân biệt để gọi các pháp, nhưng các pháp nó không có tên, do chúng ta tự đặt tên nó vậy thôi. Đặt tên là giả đặt. Mà không đặt tên thì không có gì để gọi, để xưng. Cho nên có cái câu là thực phi danh bất ngộ. Cái thực nó không có tên gọi, nhưng mà nếu không đặt tên gọi thì sao mà phân biệt để nói, để làm phương tiện ở trong thế gian. Tất cả các cái trí đó nó không phải là nó có tên vậy, nó không tên gì hết á. Nhưng mà vì tính chất của nó như vậy, hoạt dụng như vậy cho nên đặt tên. Thành sở tác trí, hậu đắc trí hay gì đó. Tại sao có tên thành sở tác trí hay là hậu đắc trí? Để dùng cho năm thức đầu khi chuyển thức thành trí. Hậu. Thông minh. Rồi, ngồi xuống đi. Đúng là xảo biện nhưng mà thông minh. Biết cách chạy tội. Nhưng mà sự thật đến mức độ này mà vẫn là tìm hiểu chưa ra cái đó thì đáng tội. Các vị biết rằng những từ ngữ này chúng ta phải hiểu. Tại sao khi chuyển thức thành trí thì năm cái thức đầu, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức lại chuyển thành thành sở tác trí, mà lại có thêm cái từ nữa là hậu đắc trí. Cái từ hậu đắc trí là gì? Cái trí đạt được sau. Tại sao gọi là trí đạt được sau? Bởi vì bản thân của tiền ngũ thức tự thân không có khả năng đoạn hoặc. Vì vậy khi tiền ngũ thức câu với ý thức, gọi là ngũ câu ý thức, thì ý thức đoạn hoặc, ý thức thành thì nó thành theo. Vì nó thành theo là nó thành sau người ta, cho nên gọi là hậu đắc trí. Vì nó thành là do người khác thành mà nó thành, cho nên là thành sở tác trí. Còn diệu quan sát trí, bình đẳng tánh trí, đại viên cảnh trí thì cái đó dường như trong tất cả các sách giải các vị đọc là hiểu rồi. Chỉ một số những thuật ngữ ở trong đây có thì tôi ôn cho các vị sơ qua để các vị nhớ lại thôi, nhưng mà cũng lúng túng. 8. Giải thoát hay là 6 thông đều ở trong đất tâm. Thì ở đây chúng ta biết rằng 8 giải thoát căn cứ trên cửu thứ đệ định mà người ta thành lập. Có những cái từ ngữ gọi khác thôi, nhưng mà dựa trên cửu thứ đệ định, tức là tứ thiền và tứ không thiền cộng với diệt tận định góp vào chung trong đó gọi là cửu thứ đệ định. Thì ở đây trong 8 giải thoát này, sơ thiền là 1, nhị thiền là 2, tam thiền, tứ thiền người ta gộp lại thành 1 là 3, cộng với tứ không thiền nữa và diệt tận định người ta gom lại trở thành là 8 giải thoát. Mà cái từ chuyên môn của nó gồm là bát giải thoát tam muội. Một là nội hữu sắc tướng ngoại quán sắc giải thoát tam muội. Hai là nội sắc tướng ngoại quán sắc giải thoát tam muội. Ba là tịnh giải thoát thân chứng tam muội. Bốn là không xứ giải thoát tam muội. Năm là thức xứ giải thoát tam muội. Sáu là vô sở hữu xứ giải thoát tam muội. Tám là phi tưởng phi vi tưởng xứ giải thoát tam muội. Chín là diệt tận định xứ giải thoát tam muội. Cái này là các thuật ngữ Phật học, chúng ta cần được hiểu nó là như vậy thôi. Để chỉ tam thân tứ trí, 8 giải thoát, 6 thông, nói chung là tất cả các thần diệu đều nó nằm tồn tại trong đất tâm, đều từ một cái thể mà ra, mang cái nghĩa nó là như vậy. 6 thông ở trong đất tâm. Và cái này tôi cũng phân tích lại một số điều là khi tôi nói thiền của Phật giáo khác với thiền của những người không phải Phật giáo, hay là thiền ngoại đạo vân vân, thì ở đây chúng ta biết cái từ đó là gì sao? Có người thắc mắc tôi là tại sao tôi nói rằng thiền của Phật giáo là độc tôn, là tối thượng. Mặc dù ai cũng có thiền, trước khi Đức Phật ra đời cũng có thiền. Những môn phái, những giáo phái khác họ cũng có thiền. Nhưng mà tại sao tôi nói thiền tối thượng hay thiền độc tôn? Nó phải có cái gì khác chứ. Và người ta thắc mắc tôi rằng là những cái cảnh giới thiền của người ta vẫn chứng đắc và có cái diệu dụng này kia kia nọ, cũng có những cái thần bí thế thế. Tôi nói đó không phải là mục đích của đạo Phật. Vì tự thân của ngoại đạo họ đạt tới ngũ thông lận. Ngũ thông là thần túc, thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm rồi đó. Nhưng mà chỉ có một điều họ không đạt, đó là gì? Lậu tận, nên nhớ đây. Họ cũng có thiền định họ mới đạt được thần thông chứ. Trong tứ thần túc là chúng ta đã biết rằng có niệm và có định. Có niệm và có định mới dẫn đến cái thần thông. Trong 6 thông này ai cũng có khả năng đạt được 5 thông. Nhưng mà chỉ có điều duy nhất là lậu thần thông, là cái này dường như chỉ có đạo Phật chúng ta mới có. Cho nên tôi mới nói là thiền định của đạo Phật khác với thiền định của nhiều môn phái khác, ở chỗ là thiền định của Phật giáo mới đưa người đến giác ngộ giải thoát và chấm dứt tử sinh. Còn tất cả các thiền định khác nó mang cái nghĩa là luyện cho một mục đích gì đó, luyện cho tâm, cho tính, cho trầm tĩnh hay là gì đó, cho nó phát thần thông, cho mục đích của người ta gì, người ta luyện để đạt được điều đó. Còn chúng ta ở đây là người không phải đi tìm chuyện đó. Trong cái thiền sử có nêu câu chuyện của người Hoằng Bá và cái nhà tu đạo tiên ngoại đạo á. Khi đến cùng một bến đò, ngài Hoằng Bá và cái vị tu tiên đó, đó cùng có mặt, thì ngài Hoằng Bá đợi đò qua để đi, còn vị này tu tiên cho nên là ông làm gì? Ông thải cái nhánh cây xuống, là thải cái phương tiện này đó xuống dưới mặt sông, là ông lướt qua cái tới bên sông bên kia. Ngài Hoằng Bá ở đây đợi đi qua đò lượm thuộm này, cũng trả tiền đò lên, thì gặp ông kia không sao, ông hãnh diện. Ông nói ngài thấy tôi không? Có cần gì đi đò, thấy không? Tôi chỉ cần là bẻ cái nhánh cây tôi thái, nghĩa là tôi lướt qua bên kia là xong. Còn ông phải lượm thượm để qua đò. Ngài Hoằng Bá mới hỏi vậy, ông luyện này bao lâu? Thì ông này ông nói là tôi luyện 20 năm mới được như vậy. Thì ngài Hoằng Bá mới cười nói, 20 năm của ông còn thua một cắt bạc của tôi. Một cắt bạc tôi đã qua được đò rồi, còn ông phải 20 năm bỏ ra cũng đi qua con sông cũng giống tôi vậy thôi. Cái này các vị thấy cái gì? Nó không là mục đích gì hết á, thành ra nó không phải là cái nguyện vọng của những cái bậc chân tu. Ủa các quý ngài tu đâu phải để đi qua con sông như vậy đâu. Con sông của quý ngài đi là sông gì? Hả? Là sông sanh tử kìa. Phải thoát dòng sanh tử kìa mới là cái mục đích của quý ngài chứ. Đi qua con sông về để luyện 20 năm phí phạm vậy. Không có lập trường này thì chúng ta bị linh tinh. À cái người đó ngồi thiền à, thấy được cảnh giới gì đó thế thế, hoặc là có một cái vài cái sự biết gì đó. Này không phải là mục đích của những người mà tu tập để mà đi kiếm mấy cái đó. Chúng ta phải biết rất rõ là như thế. Cho nên người ta hỏi tôi như vậy, tôi mới nói rất rõ là cái này ai cũng có thể có được, mà luyện tập để có được cái đó không phải là mục đích của Đạo Phật. Đệ tử của Đức Phật ngày xưa thần thông rất nhiều, nhưng mà Đức Phật sao? Cấm sử dụng thần thông. Đức Phật nói câu sao? Ai hiển dụng thần thông một cách là lạm dụng như vậy á, à, là không phải đệ tử của ta. Bởi vì mục đích của Đức Phật phải để kiếm thần thông đó mà. Những cái đó là những cái hiếu kỳ thôi. Và những cái đó nó chưa có cái gì để giúp cho giải thoát sanh tử. Cho nên không phải là mục đích của những người tu theo Phật Pháp. Không phải tu theo Phật Pháp để có những cái điều đó. Nhưng mà thế gian rất thích nha. Bói thôi là họ đã mê rồi, đúng không? Dòm chỉ tay mà nói dài cái trúng cái nhảy dựng lên chân. Trời ơi trời, thế này thế kia. Các vị nhớ kỹ rằng các bậc thánh thừa biết những cái điều như thế, vượt qua những điều như thế, nhưng mà các ngài không bận lòng, không dùng tới, vì nó không phải là mục đích của quý ngài, cũng không phải là vì hấp dẫn chúng sinh hiếu kỳ. Phải hiểu thần thông trong Đạo Phật nó là như vậy. Và nếu thần thông trong Đạo Phật chỉ chú trọng cơ bản nhất là lậu tận thông thôi. Nhưng mà khi có lậu tận thông thì tất cả các thông khác nó đều hiển dụng hết á. Nhưng vì các vị này người ta không dùng. Độ chúng sinh hiếu kỳ không phải là mục đích của Phật Pháp. Và chúng ta dừng bài học lại tại đây. Chúng sanh là vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp và môn vô lượng thệ nguyện thành.